Hai người trò chuyện mê say, quên cả trời đất, bỏ qua một mỹ nữ như nàng bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net